Chương 444, sáng sớm, Tần Dược ngồi trong cửa hàng mở livestream, nhưng cậu ta nhanh cũng không nhanh bằng đám fan hâm mộ. Chào buổi sáng mọi người. Tần Dược lên tiếng, chào. Phòng livestream hơi lag một chút, hình ảnh xuất hiện, đám fan hâm mộ vô cùng kích động, mở rồi, tôi thức dậy thì treo máy ở đây luôn rồi. Tần đại sư buổi sáng tốt lành, ha, ha, tối qua tôi đã vô phòng livestream rồi, tôi không ngủ luôn, dân mạng thật sự rảnh rỗi mà. Tần Dược không khỏi cảm khái một tiếng, rất nhanh sau khi phát sóng, càng ngày càng nhiều fan nhận được thông báo rồi ào ào vào phòng livestream, trong nháy mắt đã có 5-60 ngàn người tham gia, sau đó số lượng lớn quà tặng quét qua màn hình. Lượt view tăng lên chóng mặt, không cách nào, quà tặng bên này của Tần Dược thật sự là quá nhiều rồi, cảm tạ quà tặng của mọi người, hôm nay không có rút thưởng tặng quà, trực tiếp rút người hữu duyên, bắt đầu, khung bình. Luận rút thưởng của Tần Dược vừa xuất hiện, lập tức dân mạng bắt đầu nhiệt liệt trả tiền qua khung bình luận, rút một lần một tệ, bảo đảm bình an, đừng rút chúng tôi, không muốn làm người bị hại đâu, chọn chúng tôi đi, mua một tấm phù thôi cũng được. Tần đại sư tôi thật sự có chuyện, chọn tôi đi, chọn chúng tôi đi. Tần đại sư, cả lớp chúng tôi đều đang rút thưởng, Tần đại sư chọn chúng tôi đi, cả lớp đều đang rút. Đây thực sự xảy ra chuyện lớn rồi. Tần Dược cũng để ý đến tin tức này, chớp mắt 10 phút trôi qua, ba người may mắn đã được chọn. Chúc mừng lớp trưởng lớp 3 khóa 20, Hoa Vũ Phi Tuyết, Tô Tô trở thành người hữu duyên. Hiện tại, chúng tôi sẽ kết nối người hữu duyên thứ nhất, Tần Dược kết nối với vị lớp trưởng lớp 3 khóa 20. Lớp trưởng lớp 3 khóa 20 nhanh chóng xuất hiện trong video, vừa nhìn vậy mà là cậu thiếu niên 15 tuổi, sau đó nói, xin chào Thủy Hữu, xin chào Tần đại sư, tôi là fan của ngài. Cậu trai này vội vàng nói, xin chào, nhưng cậu còn đang học cấp 3, thứ hai không đi học sao? Còn xem livestream, điều kỳ lạ nhất chính là, thiếu niên này thế mà được rút chúng. Lớp trưởng lớp 3 khóa 20 nói, Tần đại sư, trường chúng tôi là trường trung cấp nghề, nhưng trường học không tốt lắm. Hơn nữa gần đây xảy ra chuyện, chúng tôi phải nghỉ học. Tôi là fan của ngài, liền nghĩ đi thử một chút, quả nhiên trúng rồi. Tần Dược nghe đối phương nói, gật gật đầu, được, trước tha cho cậu đấy, chúng ta theo quy tắc mà làm, thế nào, đại sư ngài xem đi ạ. Lớp trưởng lớp 3 khóa 20 này mặc dù là thiếu niên, nhưng là rất thẳng thắn, ngôn từ cử chỉ so với tụi trẻ bình thường trưởng thành hơn nhiều. Người hữu duyên này xuất thân gia đình bình thường, ba mẹ đều đi làm thuê, trình độ văn hóa không cao, từ nhỏ được bà nội nuôi lớn. Lớp trưởng lớp 3 khóa 20 gật đầu. Tần Dược tiếp tục nói, khi cậu 6 tuổi thì cha mẹ ly hôn, lỗi sai do mẹ cậu. Sau khi ly hôn, ba cậu nhanh chóng tái giá, mẹ kế đối với cậu vô cùng hà khắc. Lớp trưởng lớp 3 cười khẩy, tiện nữ, tôi không thèm để ý tới bà ta. Cậu ta ngoài mặt nói không thèm để ý, nhưng Tần Dược cảm thấy cậu trai này rất yếu đuối. Lúc tiểu học cậu có thành tích ưu tú, cấp 2 cũng không tệ, nhưng ba mẹ cậu không lo cho cậu học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, cậu lấy tiền học trường nghề này, bây giờ học năm 2 rồi. Lớp trưởng lớp 3 khóa 20 gật đầu, Tần đại sư nói đều đúng. Nhưng đoạn đối thoại này thực sự khiến dân mạng trong phòng livestream không kiềm được, cái quỷ gì chứ? Con học giỏi như vậy, kết quả ba mẹ không chu cấp cho ăn học, có mẹ kế thì có cha dượng, mẹ của đứa trẻ cũng vậy, lỗi do bà mẹ, còn có thể là cái gì chứ? Ngoại tình, trời à, em trai này đáng thương quá đi, đau lòng quá, nếu được giáo dục tốt, đứa nhỏ này nhất định có tương lai tươi sáng. Luôn cảm thấy tuổi còn nhỏ thì sẽ rất khổ. Không học được trường cấp 3 tốt, không học được đại học tốt, sau cùng chỉ có thể trở thành tầng lớp dưới đáy. Thế nhưng tất cả vốn có thể tránh được, đều là ba mẹ làm hại cậu bé, có một số người không xứng làm cha mẹ. Những lời này, lớp trưởng lớp 3 khóa 20 đương nhiên đều thấy được, có điều cậu ta không để bụng, người thân cậu ta chưa từng nói qua những lời này với cậu. Sao, nói qua rồi, đều là mấy thứ như đứa trẻ đáng thương. Thế nhưng không ai bỏ tiền để cho cậu đi học cả, cậu ta chỉ có thể lăn lộn ở cái trường này thôi. Cũng may cậu ta sống cũng không tệ lắm, thậm chí bởi vì trường học tương đối thoải mái, còn có thể ra ngoài làm thêm. Không chỉ như thế, bởi vì trường này hỗn tạp đủ loại người, có duyên với người khác vẫn là lớp trưởng, thậm chí có huynh đệ luôn mời cậu ta ăn cơm, cậu ta cảm thấy tạm thời như vậy cũng rất vui vẻ. Đứa trẻ không biết đến tương lai, có thể qua một ngày thì hay một ngày, cái này không gọi sinh sống, cái này gọi sinh tồn. Tần Dược thở dài một hơi, bây giờ cậu muốn xem gì? Tần Dược hỏi, lớp trưởng lớp 3 khóa 20 nói, Tần Đại Sư, một tuần trước, phòng vệ sinh ở tầng lầu chúng tôi, có nữ sinh sinh ra một đứa bé, câu nói kia khiến khung bình luận trực tiếp bùng nổ. Tin tức quá nhiều rồi, phải biết, đó là trường trung cấp nghề, đám nhóc đi học chỉ tầm 15 đến 18 tuổi thôi, cứ như vậy, trực tiếp sinh con rồi, hơn nữa còn sinh con trong nhà vệ. Sinh, lớp trưởng lớp 3 khóa 20 tiếp tục nói, đứa bé sinh ra thì bị C, H, E, T đuối, cả cuống rốn với nhau thai đều ném vào trong sọt rác, bị giấy vệ sinh lắp lên, dưới đất đầy máu. Nhân viên quét dọn nhìn thấy, trực tiếp báo cảnh sát, mắng cả lầu nói đều nghe thấy. Chúng tôi cũng biết đại khái là ai sinh, nữ sinh kia bây giờ mất tích rồi, có lẽ không muốn đến trường nữa. Trường chúng tôi thậm chí không cần xử lý việc thôi học, lớp trưởng lớp 3 khóa 20 nói, rất nhiều dân mạng đều không thể nào hiểu được, nhưng quả thật có loại trường như vậy tồn tại. Nhưng lời của lớp trưởng lớp 3 khóa 20 hoàn toàn làm sụp đổ thế giới quan của bọn họ. Sinh con trong nhà vệ sinh, đứa trẻ bị C, H, E, T đuối, vứt trong sọt, rác bị nhân viên quét dọn. Phát hiện, đây đều là cái kiêu kiêu gì vậy? Sau đó lớp trưởng lớp 3 khóa 20 tiếp tục nói, về sau cái nhà vệ sinh kia bị niêm phong lại, nhưng không có niêm phong toàn bộ, chỉ có cái buồng sinh con kia bị niêm phong lại thôi. Kết quả, hôm qua có nữ sinh mở gian phòng kia ra, buổi tối đó chúng tôi nghe thấy tiếng kêu thảm, cho rằng lại có người sinh con, còn cầm điện thoại quay video, kết quả không nghe kêu nữa, có người trong chúng tôi mở cửa gian phòng ra, bụng nữ sinh ra bị banh toạc ra, bên trong có một đứa bé đang ngủ, nhưng chờ chúng tôi báo cảnh sát, trong bụng nữ sinh bị M, ổ B, U, N, G kia lại không còn đứa trẻ nữa. Vừa dứt lời bầu không khí trong phòng livestream cũng là vì thế mà yên tĩnh, kinh khủng.